Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Hoàng Cung Kinh Biến. Hoàng Cung, nơi này có gần 100 tên cao thủ xông vào, trong đó còn có một đạt đến thiên ngư cảnh giới cường giả. Như thế một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Trong hoàng cung hơn phân nửa cao thủ bị điều đến Dược Vương Các đi hiệp trợ Dương Chấn Nam. Cỗ lực lượng này đột nhiên giết tiến đến. Hoàng cung cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Gần 100 người cường giả một đường hướng phía nữ hoàng vị trí giết đi qua. Bọn hắn mục tiêu vẻn vẹn nữ hoàng một người. Những người khác chết sống bọn hắn không có để ở trong lòng. Những cái kia ngăn cản bọn hắn người đều không có cái gì kết cục tốt. Có thích khách, có thích khách. Có người nghẹt ngào địa hét lên. Hắn vừa kêu xong, còn có một đạo lực lượng đánh tới, tại chỗ đem hắn diệt sát. Hôm nay nơi này là thuộc về ta, người bịt mặt sâu kín nói. Rất nhanh, bọn hắn liền giết tới nữ hoàng tẩm cung. Nữ hoàng Đường Hiểu Hàm một mực không có nghỉ ngơi. Nàng đang chờ đợi Dương Chấn Nam bọn hắn truyền về tin chiến thắng. Cứ việc nàng đã sớm biết Dược Vương Các đối hoàng thất phi thường vô lễ, nhưng một mực không nghĩ tới bọn hắn thật sẽ tạo phản. Nếu là như thế, vậy liền đem bọn hắn san bằng đi. Chuyện này vốn chính là nàng phụ hoàng khi còn sống muốn đi làm sự tình. Nếu là có thể tại trong tay nàng hoàn thành, cũng là thay nàng phụ hoàng lên một cọc tâm nguyện, lấy cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Đường Đường Hiểu Hàm nghe được có thích khách, ba chữ thời điểm. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng thì thào nói, tuyển ở thời điểm này đánh lén, xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Đường Hiểu Hàm trong lòng cũng sợ hãi, nhưng nàng cũng không có đi. Lấy nàng thực lực trước mắt căn bản trốn không thoát, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Người bịt mặt mang theo gần 100 người lặng lẽ xuất hiện ở cung điện trước đó. Bọn hắn đem cung điện này hết thảy vây quanh, bốn phía chạy đến hộ giá người đều trở thành dưới kiếm của bọn hắn vong hồn. Đường Hiểu Hàm đối mặt với gần đây top 100 người, ngạo nghễ xem bọn hắn sâu kín nói: các ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn tạo phản? Trong mấy ngày này, nàng ngoại trừ chuyên cần chính sự bên ngoài, đều đang cố gắng tu luyện, đã là đỉnh cấp nhân tướng cảnh giới. Cách địa hải cảnh giới vẫn có khoảng cách không nhỏ. Nàng dám đối mặt như vậy những này vương cấp cường giả, lộ ra phi thường địa dũng cảm. Sắp chết đến nơi, cũng không cần hỏi lại nhiều như vậy. Cắt đầu của nàng, người bịt mặt phát ra khàn khàn thanh âm nói. Tại che mặt bên người thân liền có một người cướp ra ngoài. Đối Đường Hiểu Hàm giết tới, ngay tại tên kia vương giả sắp tạo gần Đường Hiểu Hàm thời khắc. Có một bóng người đột nhiên lướt đi tới, một tay nắm nhẹ nhàng địa nhấn dưới. Tại chỗ đem tên này vương giả đầu đập bạo, muốn tổn thương hoàng thượng, trước hỏi qua lão nô. Một lão công công xuất hiện ở Đường Hiểu Hàm bên người nói. Tên này lão công công là trong hoàng cung tư lịch sâu nhất thái giám. Cứ việc không có cách nào cùng lúc trước vị kia đạt tới thiên ngư cảnh giới Lý công công so sánh, nhưng một thân thực lực vẫn thâm bất khả chắc. Cách xung kích thiên ngư cảnh giới liền cách xa một bước. Bình thường vương giả như thế nào lại là đối thủ của hắn? Cung trong lão thái giám đã không có mấy cái, ngươi còn ra đến tìm cái chết, thật không biết điều, người bịt mặt lạnh lùng nói. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại quát, ẩn giấu lão gia hỏa ra đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có bao nhiêu người có thể cậy vào. Phúc An Vương, ngươi trăm phương ngàn kế mưu vương vị, thật đáng giá không? Hoàng gia học viện viện trưởng Tề Ân Tán chậm rãi đi ra nói. Đường Hiểu Hàm nghe nói như thế sợ ngây người. Trước mắt người bịt mặt là Phúc An Vương. Người bịt mặt ánh mắt co rút lại một chút. Tiếp theo cười nói. Ha ha, Tề Ân tán nhãn lực của ngươi cũng thực không tồi, lại có thể nhận ra là bản vương, ngươi làm sao đoán được? Nói xong, che mặt chính nhân tướng khăn che mặt kéo xuống, lộ ra lúc đầu diện mạo. Hắn rõ ràng là lúc đầu đã chết đi, Phúc An Vương. Đây hết thảy đến cùng là thế nào một chuyện? Đường Hiểu Hàm hoàn toàn làm không rõ ràng. Nàng đầu óc rất thông minh, suy nghĩ kỹ một hồi về sau kinh hô. Lần trước người chết kia là giả. Chất nữ, đầu óc vẫn rất linh quang. Khó trách có thể trưởng khống nội viện Hoàng Cung. Chỉ bất quá từ hôm nay trở đi, nơi này liền do ta tới tiếp quản. Phúc An Vương sâu kín nói. Dừng một chút, hắn đối Tề Ân tán nói. Tề Ân lán hoàng gia học viện không nên lội vũng nước đục này. Người cũng càng không nên bảo hộ tân hoàng. Dù sao đây là chúng ta đường thất chuyện của nhà mình. Người trở về đi, đợi ta chỉnh đốn tốt hoàng cung về sau. Sẽ tăng lớn đối học viện ủng hộ. Trợ hoàng gia học viện nâng cao một bước. Phúc An Vương đa mưu túc trí. Hắn không có lập tức cùng Tề Ân tán vạch mặt, mà là lợi dụng Tề Ân tán. Chỉ cần Tề Ân tán không can thiệp, hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Đường Hiểu Hàm. Đường Hiểu Hàm nội tâm siết chặt. Tề Ân tán đã là nàng sau cùng cậy vào. Nếu như hắn rời khỏi, như vậy nàng đó là một con đường chết. Ha ha, không hổ là Phúc An Vương. Cái này tính toán cũng thực không tồi. Đáng tiếc ta đã thu nữ hoàng vì ta chân truyền đệ tử. Làm sư tôn, làm sao có thể nhìn xem đệ tử bị người khi dễ đâu. Tề Ân tán cười nhạt làm ra quyết định của mình. Đường Hiểu Hàm trong nháy mắt thở dài một hơi. Nàng ở trong lòng thầm nói. Từ nay về sau hắn chính là ta sư tôn. Trên thực tế Tề Ân tán có biểu thị muốn thu nàng làm đồ đệ ý tứ. Nhưng nàng còn không có thật bái sư. Hiện tại nàng đã không còn mâu thuẫn. Thừa nhận Tề Ân tán vị sư tôn này tồn tại. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, Tề Ân tán có thể trợ nàng một thanh. Trong nội tâm nàng tất nhiên là phi thường địa cảm kích. Tề Ân tán, người thật sự cho rằng ngăn cản được ta sao? Chỉ cần ta kiềm chế lấy ngươi, bên cạnh ta người liền có thể đưa nàng chặt thành thịt muối. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng làm vô vị vùng vẫy. Phúc An Vương lạnh lùng nói, ngươi đại khái có thể thử một chút. Tề Ân tán bảo hộ ở Đường Hiểu Hàm trước mặt nói. Hắn là có thể trước che chở Đường Hiểu Hàm rời đi. Nhưng dạng này Hoàng Cung liền rơi xuống Phúc An Vương trong tay. Nương tựa theo Phúc An Vương thủ đoạn, thống nhất đại hạ cũng không khó. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Phúc An Vương không có kiên nhẫn chờ đợi. Ngay tại hắn muốn đối Tề Ân tán phát động tiến công thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ khác lực lượng cường đại đối với hắn tiến hành khóa chặt. Hắn động tác vì đó cứng đờ. Hắn bên mặt hướng về một phương hướng kinh hô. Còn có ai? Ra đi, Phúc An Vương, người màn thiên quá hải kế sách, thật đúng là lợi hại a. Ngô Tam Hào từ một cái phương hướng đi ra nhàn nhạt nói. Trước đây, hắn mang 10 vạn đại quân gấp trở về, vì chính là chờ Phúc An Vương tạo phản thành công, thay Phúc An Vương ổn định vương thành quá độ. Nhưng thời điểm đó, Phúc An Vương bị Dương Vũ giết chết. Cũng không có thể tạo phản thành công. Cuối cùng hoàng vị rơi xuống Đường Hiểu Hàm trên thân. Dưới mắt hắn xuất hiện phải chăng còn sẽ trợ Phúc An Vương một chút sức lực đâu. Vấn đề này Đường Hiểu Hàm cùng Tề Ân tán đều có chỗ hoài nghi. Bọn hắn đối Ngô Tam Hào lộ ra phòng bị chi sắc. Phúc An Vương cười nói với Ngô Tam Hào. Ngô Vương đến rất đúng lúc. Ta sự tình chờ đã bình định nơi này về sau, lại cùng ngươi từ từ nói, hiện tại mời ngươi giúp ta cầm xuống Tề Ân tán, ta trước cùng cháu gái ta hào hào nói chuyện, nếu là nàng có thể thối vị nhượng chức, ta không ngại lưu nàng một mạng. Phúc An Vương hiểu rõ Ngô Tam Hào vẫn luôn xem trọng hắn đương. Hoàng thượng, cảm thấy Ngô Tam Hào nhất định sẽ đứng ở bên phía hắn. Ai biết, Ngô Tam Hào chỉ là cười lạnh một tiếng nói. Phúc An Vương, lúc trước ta nghe theo đề nghị của ngươi, cho ngươi một cái cơ hội tranh đoạt hoàng vị, nhưng là ngươi đã thất bại, hoàng vị đã đến nữ hoàng trên thân. Như vậy hiện tại ta Ngô Tam Hào liền nhận nàng một cái hoàng thượng. Người khác ta đã không nhận, ta nhưng không thể lại bồi tiếp ngươi phạm sai lầm. Hiện tại liền để ta đến lập công chuộc tội đi. Ngô Tam Hào hướng phía Phúc An Vương đi tới, chuẩn bị ra tay với Phúc An Vương. Phúc An Vương nói, Ngô Vương, vì một tiểu nha đầu, ngươi làm gì như thế chăm chỉ đâu. Chỉ cần ngươi ủng hộ vì hoàng, tương lai nhất định có thể để ngươi nhìn thấy đại hạ thịnh thế. Ngươi hẳn là rõ ràng năng lực của ta. Ngươi có năng lực, có dã tâm, nhưng ngươi quá mức ngang ngược, vẫn là không quá phù hợp đương tân hoàng. Nữ hoàng bệ hạ mặc dù tuổi nhỏ, thế nhưng là ta tin tưởng nàng tương lai là một vị lên nhân quân. Ngô Tam Hào mười phần kiên định, nói, Ngô Vương, ngươi thật muốn gây sự với ta. Hậu quả ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Phúc An Vương nhăn hạ lông mày nói, đừng ở chỗ này giày vò khốn khổ. Ta biết ngươi còn có thủ đoạn, tranh thủ thời gian cùng một chỗ kêu đi ra đi. Không phải bằng ngươi chút người này không đáng chú ý. Ngô Tam Hào mười phần bình tĩnh nói. Ngay sau đó, tại bốn phương tám hướng liền xuất hiện một nhóm nhân mã. Những này nhân mã chính là đi theo Ngô Tam Hào đánh nam dẹp bắc thủ hạ. Có vài chục vương giả, cái khác đều là đạt đến nhân tướng cảnh giới. Đúng là hắn lưu tại trong hoàng cung thủ hộ nữ hoàng bệ hạ chuẩn bị ở sau. Cũng không có phái đi dược vương các. Ngô Vương, ngươi sẽ hối hận. Phúc An Vương cau mày nói một tiếng về sau, liền lớn tiếng nói, Tống tướng, ngươi tái xuất không đến, ta liền bị người làm thịt rồi. Đám người nghe được Phúc An Vương lời này về sau, thần sắc đều lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ cũng đều biết tại đại hạ bên trong chỉ có một người một mực được xưng là Tống tướng. Đó chính là Tống Lý Duệ. Quả nhiên, có người lăng không dậm chân mà đến, chính là Tống tướng Tống Lý Duệ không thể nghi ngờ. Hiện tại Tống Lý Duệ so với hắn từ quan trước nhưng là muốn trẻ lại rất nhiều. Toàn thân có bàng bạc lực lượng phóng thích, đây chính là đạt đến thiên ngư cảnh giới mới có thể có khí thế. Trừ hắn ra, bên người còn đi theo một người, khí thế kia tựa hồ không thể so với Tống tướng yếu đi đâu vậy chứ. Hai tên thiên ngư cảnh giới cường giả, lúc này Ngô Tam Hào cùng Tề Ân Tán đều lộ ra vẻ lo lắng. Tống tướng, ngươi cũng là phản tặc. Đường Hiểu Hàm nhìn xem Tống Lý Duệ một mặt giật mình nói. Ha ha, công chúa nói đùa, ta thế nào lại là phản tặc đâu. Chẳng qua là cảm thấy công chúa ngươi còn tuổi nhỏ, không đủ để đảm đương đế hoàng trách nhiệm. Vẫn là từ Phúc An Vương đến ngồi càng tốt hơn. Tống Lý Duệ chắp tay cười nói. Các ngươi những này phản tặc, các ngươi nhất định chết không yên lành. Đường Hiểu Hàm trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm tức giận. Khẽ kêu nói, công chúa, chúng ta đi thôi. Tề Ân Tán biết đại thế đã đi, căn bản không có cách nào cùng đối phương khiêng hoành. Quyết định che chở công chúa nên rời đi trước. Đều đã đặt tới trên mặt bàn, liền làm một trận đi. Ngô Tam Hào không có nửa điểm lui e sợ chi ý. Ngược lại phóng xuất ra bàng bạc lực lượng, hướng phía Phúc An Vương xung phong liều chết tới. Minh Ngoan bất linh, hôm nay liền đưa ngươi cùng đi gặp ta hoàng huynh. Phúc An Vương xóa hiện lệ mang quát to một tiếng, liền chủ động đón nhận Ngô Tam Hào chém giết. Cùng lúc đó, Tống tướng cùng một tên khác thiên ngư cảnh giới cường giả hướng phía Tề Ân Tán vây giết tới. Hoàng cung kinh biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.